Khoa học và tu luyện. Chương 21 giờ 21 thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy hoạch xong lịch trình sắp tới, Hoàng Phong lại bắt đầu chuẩn bị giáo trình cho buổi livestream tiếp theo. Hắn cũng không vội vàng tu luyện một hai hôm này. 7 giờ hơn, đang pha một ấm trà buổi sáng thì tiếng hệ thống vang lên trong đầu hắn. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất, phục vụ online trở lại. Chào mừng với trí năng hệ thống phiên bản 2. Không, người học được từ đâu thế? Của mấy vị tiền bối trong thăng cấp điện. Nha, người ta là cần giả thần bí. Ngươi với ta thì có gì mà phải giả bộ. Dù sao trong lúc đào tạo thì mi tròn méo thế nào ta chả biết hết rồi còn gì. Thì đang luyện tập cho sau này. Thôi nghỉ đi. Chừng nào mi trưởng thành đủ cao về vĩnh hằng điện có vài khóa đào tạo tha hồ mà luyện tập. Đinh, bản hệ thống đã biết, lại còn dỗi, kết nối vĩnh hằng thư viện, cho ta tải một ít tài liệu về. Đinh, hệ thống đang kết nối, do tâm tình chập chờn dự tính tiêu hao lớn hơn 10%, tổng tiêu hao 11.000 công đức điểm mỗi phút. Hoàng Phong giờ khóc giờ cười, hắn biết hệ thống thăng cấp xong trí năng sẽ cao hơn rất nhiều nhưng nhân tính hóa đến mức này hắn cũng không ngờ đến. Hoàng Phong cũng mặc kệ. Cứ như thường đăng nhập thư viện, trước mặt hắn hiển thị ra một màn hình khá lớn, mấy cây tri thức hiện ra trên màn hình. Hoàng Phong lựa chọn khoa học kỹ thuật cây, sau đó chọn vài phần tài liệu khoa học về vật liệu nguyên năng cơ bản như thanh đồng, tinh kim, bí ngân, huy thiết, sau đó lại chọn vài loại nguyên năng hợp kim phù hợp với điều kiện lam tinh hiện nay. Thêm một vài kỹ thuật tiên tiến trong cấp 4, cấp 5 văn minh. Hoàng Phong cũng muốn nhảy qua mà trực tiếp lựa chọn vài loại kỹ thuật của cấp 7 văn minh nhưng quyền hạn của hắn lại chỉ có đến cấp 6. Nguyên năng tài liệu là loại đặc biệt bởi vì trong khoa học kỹ thuật văn minh thì nó được xếp vào cấp 7 nhưng trong tu hành văn minh thì nó chỉ được tính là cấp 3 nên Hoàng Phong mới có thể tải về. Sau khi mất một lúc tìm kiếm và tải các loại khoa học tài liệu thì Hoàng Phong lại chọn thêm vài bộ phổ cập minh tưởng pháp môn và một môn minh tưởng phù hợp với hắn nhất theo kiến nghị của hệ thống rồi mới ngừng kết nối. Sắp xếp một chút mấy loại tài liệu vừa lấy được. Hoàng Phong sử dụng tính năng che đậy truy tung của hệ thống rồi mới khởi động máy tính. Truy cập vào nhóm Discord mà hắn kiến tạo hôm trước. Đúng như suy đoán của Hoàng Phong, trong nhóm tất cả mọi người đều vẫn đầy đủ hơn nữa là online 24/24 giờ liên tục. Hắn cũng thấy rất bình thường. Với mấy vị đại lão này thì kêu một người thường trực một nhóm chat là chuyện cực kỳ đơn giản. Vô danh, alo, chào ngài, có chuyện gì không ạ, kiếm hiệp hay? Vô danh, xin mọi người thông báo một chút, chừng 30 phút sau có thể hội họp chút không nhỉ? Tôi có chuyện cần bàn bạc. Vâng, ok thưa ngài, ok, ok, Hoàng Phong cũng không thoát ra mà cứ ngồi đó, vừa uống trà vừa nhìn lên tài liệu. Kiếp trước dù sao hắn cũng là một đỉnh cấp khoa học và nghiên cứu chuyên gia. Lại còn làm trong lĩnh vực vật liệu và năng lượng. Dù khi đó văn minh vẫn còn tại cấp 3. Nhưng sau một thời gian học hỏi thêm tại Vĩnh Hằng Điện thì hắn nhìn lên những tài liệu khoa học cấp 4. Cấp 5 này cũng vẫn có thể hiểu được. Không đến mức như nhìn thiên thư. Vừa đọc vừa có người lục tục phát xin chào trong nhóm. Hoàng Phong biết đây là mấy đại lão thông báo cho hắn là mình đã tiếp quản lại nhóm chat. Dù sao trong nhóm có khá nhiều bí mật mà bây giờ không tiện lưu thông ra ngoài. Dễ gây nên khủng hoảng không cần thiết. Khi tất cả đã tập hợp đầy đủ, Hoàng Phong mới bỏ tài liệu khoa học qua một bên và lên tiếng. Xin chào các vị, chúc mọi người một ngày tốt lành. Hôm nay tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Ở đây tôi có mấy phần tài liệu khoa học mà tôi đã soạn thảo ra trong thời gian qua. Mọi người có thể xem xét một chút. Nói xong Hoàng Phong trực tiếp truyền lên mấy phần tài liệu về vật liệu nguyên năng cơ bản sau đó lại tiếp tục xem tài liệu khoa học mà vừa nãy hắn đang xem dở. Hắn biết mọi người đều cần thời gian để kiểm chứng nên cũng không vội phát biểu tiếp. Xem được một lúc khá lâu thì trong nhóm lại vang lên tiếng tin nhắn thông báo. William Gates, ngài có nhu cầu gì không? Tại chỗ tôi còn mấy phần về nguyên năng hợp kim tài liệu và năng lượng lò động lực. Phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy. Cái tôi cần cũng rất đơn giản. Đó là sự công nhận của quý vị. Tôi muốn được viết vào sách giáo khoa, sách lịch sử, trên các loại tài liệu giảng dạy. Còn nguyên nhân vì sao thì chắc tôi không cần nhắc lại đúng không? Cả nhóm trầm mặc trong chốc lát. Hoàng Phong thấy thế lại nói tiếp. Tôi biết các vị đang lo ngại. Nhưng có vài điều tôi phải nhắc cho các vị. Thứ nhất, cái tôi cần chỉ là lòng biết ơn. Không tiền tài, không quyền lực, không địa vị, có chăng chỉ là chút ít danh vọng hư vô. Thứ hai, dư luận là nằm trong tay các vị. Sách báo cũng là nằm trong tay các vị. Viết gì về tôi là do các vị lựa chọn. Tôi không hề bắt ép các vị. Cái tôi muốn chỉ là hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. Sử sách sau này viết thế nào cũng là do các vị. Khi tôi rời khỏi đây tiến về quê hương tôi thì cũng đâu có thể can thiệp gì đến quyết định của mọi người. Thứ ba, đừng sợ sau khi tôi thành thần linh sẽ gây hại hay làm gì Lam Tinh. Nói thật, muốn nô dịch hay khống chế Lam Tinh hiện nay thì chỉ cần một vị bảy giai cường giả là quá đủ rồi. Mà bảy giai với tôi thì chỉ vài chục, hơn trăm năm là có khi tôi khôi phục đến. Nếu muốn làm điều đó tôi có thể hoàn toàn lặng im đợi khôi phục. Không cần ngồi đây nói chuyện với quý vị. Cuối cùng, đừng quá coi trọng Lam Tinh. Nó cũng chỉ là một tinh cầu có sự sống nhỏ bé trong hệ ngân hà với chưa đến 5 tỷ dân. So sánh với các văn minh liên hành tinh mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ dân chúng thì Lam Tinh bây giờ không là gì cả. Các vị nên nhìn xa hơn chút. Lam Tinh đã có điều kiện và tiềm năng bước vào tinh tế văn minh thì hãy nhìn ra tinh không vô tận. Đừng chăm chú một chút mảnh đất nhỏ nhoi trên tinh cầu này. Michael Jackson, ngài sẽ trở về quê hương sao? Đúng vậy, khi tới 7 hoặc 8 giai, tôi sẽ rời đi Lam Tinh, bước trên con đường trở về quê hương. Dù sao Lam Tinh với tôi lúc đó quá nhỏ bé rồi. Hạn chế tôi phát triển. Michael Jackson, có thể hỏi một chút quê hương ngài ở đâu sao? Tiên giới, ngài tin không? Lý Khắc Cường, tiên giới, trong thần thoại Đông Phương chúng tôi. Đúng vậy, phương Tây thì nó gọi thần giới. Mà tôi cũng từng chỉ ra vị trí của nó trong lần nói chuyện trước. Chẳng qua các vị không để ý thôi. Akira Furusawa, có sao? Hoàng Phong chờ một chút cho mọi người nhìn lại buổi nói chuyện lần trước. Tiện tay cầm lên tách trà nhấp một ngụm, thưởng thức hương trà nồng đậm do nguyên năng nuôi dưỡng. Bỏ tách trà xuống, hắn tiếp tục nói. Tiên giới chính là phần rìa vũ trụ mà tôi nhắc đến trong lần trước. PS, tác mới non tay. Có sai chính tả đoạn nào anh em comment trong phần bình luận để tác sửa nhé. Cho người đọc phía sau cảm thấy trôi chảy hơn. Cảm ơn mọi người vì đã góp ý. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô Danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.